Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 658, điều khiển, nói nhỏ chuyện đi, Đào Sầm kiếm mỗi một phân tiền, là tiên sinh vẫn như cũ có thể phân, lại được chia không ít. Đào Sầm chỉ là đổi loại hình thức tại vì La Tiên Sinh làm công, Hạ Siêu Quần gõ bàn một cái nói. Nói lớn chuyện ra, La Tiên Sinh cổ phần đủ để cho hắn quấy nhiễu Đào Sầm quyết định. Can thiệp công ty đi hướng, tại làm ngươi cùng Đào Sầm xuất hiện tài nguyên bên trên cạnh tranh thời điểm. Hắn có ưu thế tuyệt đối có thể áp chế Đào Sầm. Ổn bảo ngươi hoa hạ đệ nhất nữ tinh địa vị. Đào Sầm công ty tiểu đà tiểu nháo. Trọng yếu nhất vẫn là thế kỷ ngân hà, đây mới là lạ ẩn căn bản. Hắn tại ngày đó đi rồi một bước lớn cờ. Đào Sầm cho là nàng đã đi ra cục, trở thành ngoài cuộc người, nhưng lại không biết nàng còn tại trong cục, chỉ là đổi phương hướng vẫn bị chấp cờ người trưởng khống. Tại người làm ăn trong mắt, tình cảm có thể có, nhưng đều phải xếp tại lợi ích về sau. Lạ ẩn như gừng, già di cay. Đem Đào Sầm mỗi một bước đều đã tính thấu, chỉ là không biết Đào Sầm hiện tại kịp phản ứng không có. Nàng tại thế kỷ ngân hà thời điểm, trở ngại nhiều năm thể diện, là ẩn phản ngược lại không tiện nhiều lời. Trong công ty nàng địa vị đặc biệt, khuynh hướng nàng đoàn đội đã ảnh hưởng đến công ty nào đó một bộ phận quyết sách. Bây giờ lần đi ra ngoài này, rất nhiều chuyện ngược lại càng dễ xử lý. Mạc An Kỳ nghe được trợn mắt hốc mồm, thật lâu không bình tĩnh nổi, nàng lúc này xem như rõ ràng, vì cái gì Đào Sầm động tĩnh, Hạ Siêu Quần ngay lập tức thì sẽ biết, trời cao biển rộng, Đào Sầm cho là nàng đã trường cứng rắn cánh bay, có thể kỳ thực quanh đi quẩn lại còn tại là ẩn trong khống chế, Mạc An Kỳ dùng mình một cái, thẳng đến lúc này, mới chính thức ý thức được vốn liếng chỗ đáng sợ. Những này trên thương trường nội tâm, các đại lão thủ đoạn, hoàn toàn không phải Đào Sầm có thể dung chuyển, là tiên sinh trong lòng hiểu rõ, minh tinh sinh sống ở ánh sáng muôn màu bên trong, tiếng vỗ tay cùng hoa tươi dễ dàng để cho người ta mê thất bản thân. Đã quên lúc ban đầu mình có nặng mấy cân mấy lượng, nhất là giống Đào Sầm dạng này không thiếu. Danh khí, tác phẩm, lưu lượng cùng lộ ra ánh sáng xuất nữ tinh. Hiệp ước đầy về sau rời đi chỉ là sớm tối một vấn đề thôi. Có thể công ty ngày đó tốn hao nhiều như vậy tài lực vật lực. Đem một cái không có danh tiếng gì cô gái bồi dưỡng cho tới bây giờ hoa hạ đỉnh cấp một tuyến tình. Trạng, ở giữa nỗ lực, cũng là khó mà tính toán. Không đem giá trị của nàng phát huy đến lớn nhất, là ẩn lại thế nào cam tâm đưa nàng thả đi. Những vấn đề này. Mạc An Kỳ trước kia không nghĩ tới vậy thì thôi, bây giờ bị Hạ Siêu Quần một điểm phát, liền cảm giác toàn thân đều tê dại, nàng nhớ tới răng sắt cùng Đào Sầm hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Từ nàng năm đó ỷ vào cùng Thường Ngọc Hồ thân cận quan hệ, ký kết thế kỷ ngân hà, tình nguyện giảm xuống chia, cũng đem hiệp ước trói buộc tại thời gian ngắn hạn bên trong. Tại nhập hành thời gian mấy năm bên trong. Tài nguyên lựa chọn bên trên, không ham hố, thà thiếu không ẩu, đem danh tiếng đánh xuống, lại cực kỳ may mắn nắm chắc thần cứu rỗi, chúng mấu chốt nữ chủ nhân tuyển. Đem địa vị mình vừa tăng lại tăng, cuối cùng có cùng là ẩn bàn điều kiện lực lượng cùng tư cách. Cùng Đào Sầm cạnh tranh quan hệ bên trong, nàng vững vàng, dù là hai người tranh đến hung nhất lúc, công ty chèn ép nàng. Làm cho nàng vì Đào Sầm phim, người hiềm nghi phạm tội, làm vai phụ biểu diễn. Nàng cũng nén giận ứng, hiệp ước đến kỳ lúc, không có hành động theo cảm tính chọn rời đi công ty xảy ra khác lò lô. Ngược lại là cuối cùng tranh thủ thế kỷ ngân hà hiệp ước. Lưu tại trong công ty đầu, tương phản phía dưới, Đào Sầm ngày đó thống khoái rời đi, tự thành một phái, nhìn như thở phào một cái. Thoải mái là sướng rồi, nhưng cũng lâm vào một cái khác khó xử cảnh giới bên trong. Vẫn như cũ thoát ly không được là ẩn trưởng khống, ta trước kia là không thích Đào Sầm money, Mạc An Kỳ tự lẩm bẩm. Nàng là không thích Đào Sầm, Mạc An Kỳ từ Nhật Bản sau khi trở về, phần thứ nhất trong nước làm việc, chính là đi theo Giang Sắt bên người, trở thành phụ tá của nàng. Giang Sắt chính thức xuất đạo bao nhiêu năm, nàng liền theo Giang Sắt đã bao nhiêu năm mà ni hai người quan hệ thân cận. Tên là chủ thuê quan hệ, kỳ thực thân như tỉ muội. Đào Sầm năm đó đối với Giang Sắt làm qua sự tình. Từng để Mạc An Kỳ đối với người này ấn tượng là rất kém cỏi. Thế nhưng là, hiện tại vì cái gì ta cảm thấy nàng có chút đáng thương đâu? Hạ Siêu Quần hai cái khóe môi kéo một phát, lộ ra một cái để Mạc An Kỳ dùng mình nụ cười. Nơi nào đáng thương, là tiên sinh, Mạc An Kỳ vừa nói. Hạ Siêu Quần liền nói, là tiên sinh có thể từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đến kiếm hạ như thế một phần gia nghiệp, chỉ có Bồ Tát tâm địa có thể là không được, nàng thản nhiên nói. Thế kỷ ngân hàng nghệ rất nhiều người, có thể đi vào một chuyến này. Phần lớn hình dạng đều không tầm thường, một chuyến này vĩnh viễn không thiếu tuổi trẻ xinh đẹp cô. Cái, nhưng vì cái gì ngay lúc đó Đào Sầm có thể từ dạng này trong một đám người trổ hết tài năng? Trừ là bởi vì chính nàng bản thân điều kiện không sai. Tràn đầy tiến tới dã tâm cùng có Hạ Siêu Quần trợ giúp. Còn có công ty bản thân có đại lượng tài nguyên nguyện ý cho ưu tú như vậy cô gái trải đường. Nhưng công ty nỗ lực những này, không phải là vì đem nàng cánh nuôi cứng rắn, vì ra nàng dã tâm, mà là vì từ trên người nàng đạt được càng nhiều hồi báo. Thân ở trong vòng, tự có trong vòng một bộ quy tắc, Đào Sầm cũng có thể lựa chọn lão thành thật thực ngốc ở công ty. Đem hiệp ước hỗn đầy, thấy nước xiết liền lui, rời đi nơi này, đương nhiên sẽ không lại thụ công ty ước thúc, không cần lại thụ vốn liếng bài bố, có thể dã tâm của nàng cùng tự tôn không thể cho phép nàng làm như vậy. Vẫn khăng khăng muốn hướng trong cục sông, khó tránh khỏi liền sẽ bị người nắm, ta đã nói với ngươi những này, không phải để ngươi suy nghĩ lung tung, Hạ Siêu Quần nhíu mày. Người đi theo Sắt Sắt bên người cũng rất nhiều năm, cầm vẫn luôn là trợ lý tiền lương, liền không ý nghĩ gì dâng đi lên vừa tăng. Mấy trăm ngàn đích lương hàng năm là không ít, nhưng Mạc An Kỳ tiền lương, từ mới nhập hành thời điểm liền liếc nhìn đầu. Nàng đi theo Hạ Siêu Quần bên người nhiều năm, học không ít, kiến thức cũng nhiều. Hạ Siêu Quần cố ý dìu dắt nàng một phen, giúp nàng một tay, làm cho nàng tiến thêm một bước. Giang Sắt thân phận bây giờ biến đổi, tương lai cần muốn quản lý bên người nàng sự tình người thì càng nhiều. Mạc An Kỳ nếu như một mực vẻn vẹn an tâm làm cái phổ thông trợ lý, tương lai cả một đời cũng liền phổ thông thông, khó mà ra mặt, kiểu gì cũng sẽ bị kẻ đến sau cứ bên trên. Hạ Siêu Quần nói xong lời này, nguyên bản cầm mặt nạ ngay tại bôi lên Mạc An Kỳ sững sờ một chút, không có lên tiếng. Trên mặt lộ vẻ suy tư, nàng cũng lười lại để ý tới Mạc An Kỳ, gấp lại nói tiếp, Đào Sầm ở thời điểm này rơi xuống chút hạ phong, trên thực tế nàng hẳn là sớm đã cảm thấy rất không thích hợp mà, nàng tuyên bố thành lập công ty thời cơ xảo diệu, vốn là muốn nhờ vào đó bác một thanh, liều một đoạn lưu lượng, chèn ép vừa cầm tới, trăm năm phim người tốt nhất phim thưởng thần cứu rỗi, ảnh hưởng phòng bán vé. Dẫn đầu dư luận đi hướng, nào biết cuối cùng ăn trộm gà bất thành, công ty mới thành lập tin tức cuối cùng bị một đợt lại một đợt dư luận đánh tan. Cuối cùng không ít người kịp phản ứng Đào Sầm rời đi thế kỷ ngân hà. Thành lập tân công ty lúc, sự tình đều thành hoa cúc xế chiều, khó mà nhấc lên gợn sóng, mặc kệ Đào Sầm có thừa nhận hay không, nàng cùng Giang Sắt đang hấp dẫn lưu lượng bên trên. Đã phân ra được thắng bại, hiện tại Hoắc Chi Minh dạng này một người bướng bỉnh lão đầu nhi mang theo người hiềm nghi phạm. Tội tiến về nước Pháp tham gia liên hoan phim, báo lại là hai nữ chính, này đôi Đào Sầm tới nói là rất khó có thể, dễ dàng để truyền thông cùng mê điện ảnh nghĩ đến năm đó nàng chính miệng thừa nhận người hiềm. Nghi phạm tội bên trong, mình là nữ chính, Giang Sắt phối hợp diễn xuất. Bị truyền thông cầm tới tay cầm, khả năng này sẽ trở thành nàng xuất đạo đến nay một cái nặng trò cười. Dù sao Giang Sắt fan hâm mộ cũng không phải ăn chay. những năm gần đây đào sầm duy trì hiện tại hình tượng như vậy không dễ dàng. Ở giữa cần bao nhiêu khắc chế, đào sầm trong lòng cũng rõ ràng. Một khi lọt vào bầy trao, đối với hình tượng của nàng tới nói là một cái đả kích. Rất có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều người nghe được tiếng gió đen. Tiếp theo là một chút lúc đầu có khả năng cùng nàng bàn bạc. Cũng khảo tra nàng nhiều năm xa xỉ phẩm bài lùi bước. Hạ Siêu Quần nói phân nửa, Mạc An Kỳ liền thử thăm dò nói tiếp, cho nên nàng đến nghĩ biện pháp, thay đổi vị trí đại trùng ánh mắt nàng câu trả lời này đúng quy đúng củ. Cũng không thấy có cỡ nào xuất sắc, nhưng cũng may Hạ Siêu Quần cũng không có trách móc nặng nề. Chỉ là nhẹ gật đầu, nàng đã đáp ứng đón lấy Ninh Chiêm Bình mới phim Dục Hỏa Trùng Sinh. Đem làm rời đi Thế Kỷ Ngân Hà về sau. Bộ thứ nhất trọng yếu tác phẩm Money, răng sắt nghe đến đó. Không khỏi có chút hiếu kỳ, Đào Sầm cùng Ninh Đạo hợp tác cũng không phải lần đầu tiên. Phải làm vì mở công ty về sau khai hỏa đệ nhất pháo. Cái này, Dục Hỏa Trùng Sinh có chỗ đặc thù gì? Hạ Siêu Quần ân ứng một tiếng, hiển nhiên là khẳng định răng sắt suy đoán. Bộ phim này bên trong, Đào Sầm có lõa gạch dưới lộ ống kính, đây là nàng xuất đạo đến nay lần thứ nhất. Vì nghệ thuật mà hy sinh, nhất định sẽ gây nên mê điện ảnh kịch liệt tiếng vọng. Giang sắt liền không hỏi nữa. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, Melovin đoàn đội từ Hà Lan đặt hàng đến mới mẻ hoa hồng đưa đạt. Giang sắt bắt đầu rồi vòng thứ hai quay chụp, thẳng đến tháng 2 hạ tuần, quay chụp kết thúc về sau. Hoắc Chí Minh đoàn đội rốt cục mang theo người hiềm nghi phạm tội, chạy tới nước Pháp, đối với bộ phim này, không chỉ là trong nước người xem đưa cho đông đảo chú ý. Liền ngay cả nước ngoài cũng không ít bạn trên mạng đang chú ý. Người hiềm nghi phạm tội là răng sắt từ Thần Cứu Rỗi, về sau lại một bộ tân tác. Lúc trước Thần Cứu Rỗi, lấy toàn cầu 33 ức phòng bán vé đánh vỡ rất nhiều hạng ghi chép. Một năm kia là thuộc về Thần Cứu Rỗi, một năm. Các nơi phòng bán vé tại lúc ấy, Thần Cứu Rỗi, chiếu lên về sau. Hiện ra cực kỳ rất tốt xu thế, đưa tới sóng lớn xem phim sóng người tiến về. Ngay lúc đó rầm rộ, dù là đã kinh qua thời gian hơn một năm, vẫn giữ tại rất nhiều bạn trên mạng trong lòng. Hậu kỳ Thần Cứu Rỗi, hạ chiếu về sau, người xem phim nhiệt tình cởi lại. Còn khiến cho lúc ấy phòng vé điện ảnh biểu hiện không tốt. Có rất lớn biên độ rơi xuống. Thần Cứu Rỗi, phòng bán vé thần thoại phía trước. Lại có ngay lúc đó, trăm năm phim người quyền uy chứng nhận. Khiến cho lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng bộ phim này là răng sắt diễn viên kiếp sống bên. Trong một cái cao phong, khó mà đột phá. Bây giờ nàng sự tình cách hơn một năm, lại xuất hiện tân tác. Khó tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều trong ngoài nước mê điện ảnh chú ý. So sánh, nàng tuổi quá nhỏ Thư Bội Ân lo lắng, có chút thay răng sắt lo lắng, kỳ thật tại răng sắt tuổi như vậy, quá mức nổi danh, theo Thư Bội Ân không phải một chuyện tốt, lúc này răng sắt bỏ ra 8 năm nhiều thời giờ, đạt đến Đào Sầm thời gian mười mấy năm đạt tới độ cao. Mỗi một bộ phim đều có rất lớn đột phá. Tình huống như vậy sẽ khiến người xem đối với răng sắt yêu cầu trong lúc vô hình là đang gia tăng. Răng sắt quay chụp phim, mọi người sẽ đối với diễn kỹ, tình tiết càng thêm bắt bẻ, càng thêm hà khắc, mà thân ở danh lợi trận, đại biểu cho răng sắt là thân ở vòng xoáy trung tâm. Trước có Thần Cứu Rỗi, dạng này vô luận từ phòng bán vé. Danh tiếng tới nói đều khó mà đột phá thần tác phía trước. Sau lại có Hôn Sự của nàng bị bày ở trong mắt đại chúng. Cả Tiến Bùi ra là vinh, nhưng cùng lúc cũng đại biểu cho vô luận trong ngoài nước người xem. Đối nàng sẽ càng cao hơn tiêu chuẩn, nghiêm yêu cầu, nếu là người hiềm nghi phạm tội bên trong biểu hiện của nàng hơi có một chút mau bệnh. Thời điểm trước kia mọi người sẽ lấy nàng niên kỳ quá nhỏ. Thụ mỹ mạo chỗ phụ dạng này lấy cớ để mở nhờ. Nhưng hiện tại một khi có chút sai lầm, khả năng dẫn tới sẽ là đại chúng trào phúng cùng chế nhạo. Bộ phim này nguyên bản đánh lấy Đào Sầm làm chủ, nàng vì vai phụ khẩu hiệu, liền đã rất hấp dẫn người ta chú mục, nào biết Hoắc Chi Minh lão đầu tử này không theo kịch bản ra bài. Trình báo lúc đêm vốn nên báo vì nữ phụ danh ngạch giang sát. Danh tự điền ở nhân vật nữ chính cái kia một cột bên trong. Lần này đem giang sắt đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ sợ đến lúc đó pháo hỏa đô sẽ hướng nàng tập trung. Nàng thành danh quá nhanh, tác phẩm vẫn luôn có, nhưng chưa hẳn tâm lý tuổi là đi theo. Thư Bội Ân thật sự là rất sợ nàng không chịu nổi áp lực như vậy. Đến lúc đó một cái khó được hạt giống tốt cứ như vậy hủy hoại. Đang cùng Thôi Trương Thành gọi điện thoại lúc, Thư Bội Ân đưa ra trong lòng mình lo lắng âm thầm. Hoắc Chi Minh phong cách, thực sự quá khó nắm chắc, điện thoại bên kia, Thôi Trương Thành do dự hỏi. Hoắc Chi Minh làm như vậy, có phải là muốn đem nồi toàn giao cho giang sắt một người cõng? Hẳn mấy năm gần đây tác phẩm danh tiếng cũng không lớn tốt. Phòng bán vé cũng không tốt, mấy hồ đã đến hơi có danh tiếng. Hào Triệu Lực diễn viên cũng không lớn chịu cùng hắn hợp tác tình trạng. Người đầu tư cũng không chịu hướng về thân thể hắn vung tiền. Có thể nói trước kia để giành thanh danh, hy vọng đều bị mấy năm gần đây Hoắc Chi Minh bị bại không sai biệt lắm. Money Thư Bội Ân nghe xong lời này, bản năng chỉ lắc đầu. Không thể nào, đều là cùng một vòng người. Thư Bội Ân đối với Hoắc Chi Minh nhân phẩm, tính cách vẫn là có hiểu biết. Biết lão đầu tử này tính tình quật cường, làm người coi như chính trực, khinh thường tại làm những cái kia việc ngầm mánh khóe. Hắn có thể tại báo danh lúc đem tên giang sắt điền tại nhân vật nữ chính cái kia một cột. Có hai cái khả năng, một cái là điện ảnh nhất bắt đầu đối ngoại mặc dù danh xưng là lấy Đào Sầm làm chủ, giang sắt làm phụ, có thể kỳ thực đây chỉ là một mánh lới. Chân chính bộ phim này hẳn là hai nữ chính thiết lập. Hay là phim tại khởi động máy trước đó, xác thực như lời đồn nói, lấy Đào Sầm làm chủ, giang sắt làm phụ, nhưng đang quay chụp quá trình bên trong, Hoắc Chi Minh dần dần gia tăng giang sắt phần diễn, cuối cùng khiến nàng đảo khách thành chủ. Theo Thư Bội Ân, người sau khả năng rất lớn, Hoắc Chi Minh không ổn định tính, tại nghiệp nội là có tiếng. Cái khác đạo diễn không dám ở quay chụp nửa đường lâm thời liên tục sửa đổi kịch bản. Cũng tại hậu kỳ biên tập quá trình trung đại triển quyền cước. Đem phim thông qua biên tập, đổi thành cùng trước kia thiết lập hoàn toàn khác biệt cố sự. Nhưng Hoắc Chi Minh là hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Đồng thời trước đó từng có tiền khoa, nếu là rất nhiều năm trước, Hoắc Chi Minh phim đều cũng không tệ lắm. Hắn duy trì lấy phong cách của mình, đánh ra làm người cảm giác mới mẻ tác phẩm lúc, Thư Bội Ân ngược lại không thay giang sắt gấp, thậm chí rất xem trọng dạng này một người bướng bỉnh mạnh lão đầu nhi cùng giang sắt dạng này một cái nghiêm túc diễn viên tổ hợp. Nhưng tại nhìn qua Hoắc Chi Minh mấy bộ phim, bên trong trưởng khổng ống kính công lực dù còn tại, nhưng lại đã mất đi cố sự linh hồn phim, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác không. Diễn viên cùng diễn viên cùng đạo diễn, ống kính đều đã lột rời đi, cố sự thất linh bát lạc, cuối cùng nhìn thấy người lòng tràn đầy xấu hổ, cũng khó tránh khỏi để Hoắc Chi Minh trên đầu bêu danh càng thêm hơn. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.